Hoàng Tiểu Long biến thân liền là một con tu la ác ma. Đi ngang qua ác ma nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều vẻ mặt kính nể địa tránh lui, nhượng Hoàng Tiểu Long đi đầu. Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, thần thức mở ra, hướng này tỏa ác ma thành trì phủ thành chủ đi đến. 2 năm chớp mắt mà qua. Ác ma tháp đệ thập tầng. Hoàng Tiểu Long trong tay ma áp chi nhận một chạm. Liền mang một gã thần cấp cửu giai sơ kỳ tu la ác ma chém thành 2 nửa. Tiếp theo ma thần chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Mang này chỉ tu la ác ma thôn phệ. Một thanh kim quang sáng chói ngón cái đại tiểu chìa khóa từ hư không đáp xuống. Đây cũng là đệ thập tầng đệ thập cái chìa khóa. Đệ thập tầng 10 cái chìa khóa cuối cùng cũng thu thập toàn bộ. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ. 10 cái chìa khóa đầy đủ hết, như vậy liền có thể mở thập nhất tầng cửa vào. Ác ma tháp thập nhất tầng ác ma tháp sừng sững đến nay nhiều ít ớt năm. Cũng chỉ có năm đó thượng cổ ma vương xông qua đệ thập tầng. Sau đó tiến vào đệ thập nhất tầng. Không biết đệ thập nhất tầng là cái gì Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Trước đây thượng cổ ma vương tuy rằng tiến nhập đệ thập nhất tầng, nhưng mà cũng không có xông qua, mà là thất bại. Với lại hắn cũng không có hướng ngoại giới đề cập ác ma tháp đệ thập nhất tầng tình huống. Sở dĩ ác ma tháp đệ thập nhất tầng còn có đệ thập nhị tầng đối với ngoại giới mọi người vẫn là một điều bí ẩn. Hoàng Tiểu Long vừa mang đệ thập tầng đệ thập cái chìa khóa cất xong, đột nhiên thiên không nứt ra một cái to lớn liệt khẩu. Một cây không biết nhiều ít vạn trượng đại thụ từ trên cao liệt khẩu trung đáp xuống. Này cây đại thụ toàn thân ma khí cuồn cuộn. Đương cách đó đáp xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình linh hồn chi hải bầu trời ma thần chí tôn thần cách vậy mà chấn động lên. Hoàng Tiểu Long tùy theo thất kinh, này là cái gì thụ, vậy mà đưa tới bản thân ma thần chí tôn thần cách dị động. Mà đại thụ chi thượng kết có 10 mai kim quang sáng chói quả. Mỗi mai quả có một người cao to, hình dạng cực tự từng cái ác ma. Này là ác ma quả, Hoàng Tiểu Long trong lòng kích động. Đệ thập tầng khen thưởng. 10 mai ngàn vạn năm ác ma quả, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Thân hình một thiểm. Liền đi tới kia đại thổ trước. Đơn trưởng một nhíp. Liền mang đại thổ thượng 10 mai ngàn vạn năm ác ma quả nhíp lấy xuống. Kia đại thổ quang mang một thiểm tiêu thất giữa thiên địa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống. 3 đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, bắt đầu thôn phệ này 10 mai ngàn vạn năm ác ma quả. Tùy Hoàng Tiểu Long 3 đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, tức khắc từng đạo cực kỳ năng lượng kinh khủng phân biệt từ 10 mai ngàn vạn năm ác ma quả trung phi ra, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Này 10 đạo ác ma quả năng lượng tại Hoàng Tiểu Long thể nội dường như kinh đào sóng lớn, không ngừng điên cuồng xung kích. Tê liệt. Hoàng Tiểu Long có loại tùy thời bị bảo thể khả năng. 2 năm nội, Hoàng Tiểu Long liên tiếp xông qua đệ thất, đệ bát, đệ cửu tầng. Mà tu vi cũng từ trước thần cấp ngũ giai trung kỳ vừa vặn đột phá đến thần cấp lục giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể cũng lần thứ 2 cường hóa không thiếu. Coi như là phổ thông thượng phẩm thần khí, chỉ sợ đều khó khăn dùng tổn thương được Hoàng Tiểu Long. Nhưng mà này 10 mai ngàn vạn năm ác ma năng lượng thực sự quá khổng lồ. Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể rất nhanh liền chậm chậm nứt ra từng đạo vết máu. Một tia huyết thấm ra. Bất quá, Hoàng Tiểu Long người mang bản mệnh hồn kỹ đã hoàn toàn dung nhập cách đó nguyên long thân thể. Sở dĩ đương Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể vừa nứt ra, liền lại trong nháy mắt khôi phục trở về. Cứ như vậy, không ngừng nứt ra, không ngừng tu phục. Rất nhanh, 1 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long cuối cùng có thể thích ứng này ngàn vạn năm ác ma quả năng lượng xung kích. Linh hồn chi hải bầu trời, 3 đại chí tôn thần cách tản ra từng tầng một quang vựng. 3 tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long đạt được thần cấp lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Kia ác ma quả năng lượng lại không ngừng bay ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, không ngừng bị 3 đại chí tôn thần cách thôn phệ, chuyển hóa vì Hoàng Tiểu Long thần lực. Đương 8 tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, lần thứ hai đột phá, đạt được thần cấp lục giai trung kỳ lại qua mấy ngày. Kia mười mai ngàn vạn năm ác ma quả này tài nổ tán ra, hóa thành một đạo đạo kim quang tiêu thất tại giữa không trung. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, đứng lên, thần thức nội thị, phát hiện thu nạp mười mai ngàn vạn năm ác ma quả sau đó, bốn đại thần hỏa chi linh lớn mạnh không dứt một vòng. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, bốn đại thần hỏa thôi động, từng đạo hôi lượng chi khí từ hư không rơi xuống. Này hôi lượng chi khí, mỗi một đạo đều có người lớn cánh tay thô, với lại mỗi một lần đều là rơi xuống 10 đạo. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới thôn phệ kia ngàn vạn năm ác ma quả sau đó còn có thể tăng cường bốn đại thần hỏa chi linh thu lấy hôi lượng chi khí tốc độ. Sau khi Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng ý mừng, sau đó mang 10 cái chìa khóa lấy ra ngoài, xác nhập cùng một chỗ, tức khắc quang mang phun ra, tiền phương một cái hắc động mở. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, một thiểm mà vào, tiến nhập đệ thập nhất tầng. Đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thập nhất tầng, áp ma tháp thập nhất tầng quang mang bạo xạ mà ra, từng đạo quang mang không ngừng lan rộng, phóng xạ hướng áp ma chi thành các nơi. Này thời gian đã người ta tấp nập áp ma tháp quảng trường, ầm ầm ồn ào, sở hữu người kinh sợ, nghị luận kích động cuồng nhiệt. Ma tử ma tô vậy mà xông qua đệ thập tầng, tiến nhập đệ thập nhất tầng, trở thành nhiều ít ước năm tới đệ nhị cái tiến nhập đệ thập nhất tầng cường giả. Từ đệ nhất tầng đến đệ thập tầng, hắn tài dùng hơn 3 năm thời gian, thượng cổ ma vương trước đây dùng 100 nhiều năm đi đây, quả thực là nghịch thiên đến cực hạn. Từ lúc một năm trước liền đã đến đây quan sát Chu gia gia chủ Chu Nguyên đối ma tộc tộc trưởng Ma Đỉnh Nguyên cười nói: chúc mừng Đỉnh Nguyên huyên đệ a, ma tử ma tô thiên phú vô song, đến thời gian khẳng định cũng có thể xông qua đệ thập nhất tầng, trở thành xông qua đệ thập nhất tầng đệ nhất nhân ma tộc tộc trưởng Ma Đỉnh Nguyên cười ha ha. Thừa Chu gia chủ chúc lành, nói thật đi, ta trước cũng không ngờ tới ma tử hội như thế nhanh liền có thể xông qua đệ thập tầng. Ngôn ngữ biểu tình lộ ra đắc ý, cực kỳ đắc ý. Vô địch thiên hạ 93 chương 917 đệ thất tầng là Giang Tiểu Tô. Cái khác đến đây quan sát chúng gia tộc tộc trưởng, môn chủ cũng sôi nổi hướng ma tộc tộc trưởng Ma Đỉnh Nguyên chúc mừng không ngớt, luôn nịnh hót, ý lấy lòng. Vốn có dùng các đại siêu cấp gia tộc tộc trưởng, môn chủ thân phận và địa vị, không cần lịnh hót Ma Đỉnh Nguyên. Nhưng mà hiện tại, tất cả theo ma tử ma tô xuất hiện mà phát sinh cải biến. Bởi vì ma tử ma tô vẻn vẹn chỉ dùng hơn 3 năm thời gian liền xông qua phía trước thập tầng. Bởi vì ma tử ma tô mang khả năng xông qua vô số vạn năm tới không có người xông qua được đệ thập nhất tầng, thậm chí khả năng đệ thập nhị tầng. Ma Đỉnh Nguyên nghe chúng gia chủ, tộc trưởng, môn chủ nịnh hót chúc mừng, tùy theo cười ha ha, liên tục xưng khách khí không ngừng. Chỉ sợ hắn sổ vạn năm tới đều không có những ngày gần đây tiếng cười nhiều. Mà Hoàng Tiểu Long xông vào đệ thập nhất tầng thời gian, bên ngoài mọi người miệng trung sợ hãi than, tán thưởng không ngớt. Ma tử ma tô mới xông qua đệ lục tầng, tiến nhập đệ thất tầng mà thôi. Mà Chu Giao, Giang Tiểu Tô tài tiến nhập đệ ngũ tầng, đến nỗi Lữ Đông Vi tài tiến nhập đệ tứ tầng. Lúc này Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thập nhất tầng sau, phát hiện mình đi tới một cách minh mông hỗn độn vũ trụ trong tinh không, mà tiền phương xa xôi hỗn độn tinh hà chỗ vậy mà đứng vững một cái cự nhân. Cái này cự nhân thân cao không biết nhiều ít vạn trượng, riêng là bàn tay chỉ sợ đều có một tòa thái cổ thần sơn như vậy đại. Mà lúc này kia cử nhân cầm trong tay một thanh búa lớn, đột nhiên hướng tiền phương hỗn độn vũ trụ vừa bổ. Này vừa bổ chi hạ, tiền phương hỗn độn vũ trụ đột nhiên kịch liệt chấn động, vô số tinh không cơn lúc hình thành, không ngừng tịch quyển tiên xạ. Bốn phía một ít tinh cầu lại đang này cơn lúc lực lượng hạ sôi nổi phá diệt. Hoàng Tiểu Long thất kinh, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, không chần chờ, trong nháy mắt liền hóa ra thái cổ thần long chi thân,